Em là bảo mẫu của anh. Chương 51 ký ức quay về. 1. Góc truyện audio.com. Sau đó, Pay và Chiên liền kết thân. Pay nói, vậy từ nay chúng ta sẽ lập hội con gái nhé. Đội trưởng là chị NT. Đồng ý chứ? Ừ, tối hôm ấy. Ta sẽ giết cô. Cô dám giựt chồng tôi hả? Đường Thi, này, có sao không? Mẹ ơi, Tứ Nam à, ly dị. Hãy ở đây. Sau này khi quay về anh sẽ trả thù. Đường Thi, mẹ trông cậy vào con. Ha ha, liêm sỉ gì tâm này. Ây đang ngủ bỗng dưng những giọng nói kỳ lạ chen lẫn vào nhau trong đầu cô. Ây giật mình, mặt sợ sệt, vắt mồ hôi lạnh, NT thấy vậy liền hỏi. Em nhớ lại gì hả? Sáng hôm sau, sao hả? Hôm qua NT đã nói với tôi cô đã nhớ gì rồi? Đúng không? Vâng, tôi nhớ có những bọn người đánh tôi, chửi rủa tôi, thậm chí còn cả đòi giết tôi nữa. Pay vừa nói vừa căm thù vừa run sợ. Thấy vậy ông trùm nói, ngươi không được sợ hãi, ta sẽ giúp ngươi với điều kiện hãy nghe lời ta. Pay liền gật đầu mà không mảy may nghĩ ngợi gì. Sau đó, cô đi ra tiến thẳng đến phòng của mình ngồi lặng lẽ trên chiếc giường. Dìm chặt cứng tay vào cạnh. Tại đồn cảnh sát, đã 1.5 tháng trôi qua, tung tích về Đường Thi vẫn chưa có. Tôi nghĩ chúng ta nên ngừng lại tại đây. Trưởng cảnh sát đã tuyên bố trước mặt mọi người. Sau đó, mặt Tứ Nam đượm buồn quay người đi lạnh ngắt. Hây à, dầm, Pay đang tập võ tại phòng tập đặc biệt thì NT bước vào. Này, tiến bộ khá đấy chứ. Chấm, à, vâng, liền đó. Thấy NT vào nên cô ngừng lại lâu mồ hôi rồi ngồi xuống ghế uống nước. NT hỏi, Pay à, em và ông trùm có gì à, hả? Pay khó hiểu nhìn NT. Cô nói tiếp, ý chị là em thích Swiss hả? Ý chị là ông trùm ý, Swiss là tên ông ấy à, với lại em không thích ông ấy đâu. Đeo mặt nạ màu đen xấu xí quá. Nghe vậy, NT liền phản đối nói to. Chấm, sai rồi, lúc trước chị lỡ vào phòng Swiss mà không báo trước, chị đã thấy ông Swiss, đẹp trai lắm, da trắng này, miệng nho nhỏ, mắt to hai mi, chuẩn luôn đấy, này, hình như chị phấn khích quá nhỉ, thế là chị thích anh ấy à, mà em đừng nói ai nhé, rồi, thôi tới giờ tập bắn súng rồi, em đi đây, nói xong, Pay đi ra khỏi phòng đến một sân bắn tỉa siêu ngầu lòa. Cách chương.